Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, thời thế tạo anh hùng. Sandris tại Laresa còn tuổi nhỏ thời điểm liền nhận biết nàng. Thời điểm đó Laresa còn phi thường ngây ngô, tại mẫu thân tia sáng bao phủ xuống chậm rãi hấp thụ chất dinh dưỡng trưởng thành. Hơn 3.000 năm đi qua, Laresa từ lúc trước phong nhã hào hoa thiếu nữ biến thành trước mắt vị này dần dần già đi tóc. Trắng Mỹ Phụ, một mực không có cùng Laresa từng đứt đoạn liên hệ Sandris trong lòng rất khó chịu. Sandris chưa nói xong nửa câu nói sau rất dễ lý giải. Cùng là Nai-eo hậu duệ, hai eo tiếp nhận thế giới thụ vĩnh sinh chúc phúc không có trở ngại gì. Nhưng Laresa chủ động từ bỏ vĩnh sinh cơ hội, nàng tại bản thân có hạn một đời trôi qua phi thường phong phú mỹ mãn. Trưởng nữ Aleria mặc dù tính cách phản nghịch, nhưng nàng với người nhà phi thường coi trọng, ở trong mắt đệ đệ muội muội là một cái cổ linh tinh quái nhưng đáng tin cậy tỷ tỷ tốt. Thư nữ Sivana làm người thật mạnh mà nghiêm túc. Kế thừa Laresa Ibad trở thành một tên xuất sắc du hiệp tướng quân. Thâm thụ tân vương Kaenatha nể trọng. Ba nữ Verza tính cách tương đối hồn nhiên ngây thơ. Lực tương tác 10 phần lại khiếm khuyết lòng dạ. Không thích hợp ở trung ương đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Phụ trách truyền tin cùng giữ gìn quốc gia quan hệ đại sứ vừa vặn thích hợp với nàng. Ấu tử Lirat sớm mấy năm tại ba vị tỷ tỷ sủng ái dưới có chút ngang bướng. Theo ba người lần lượt đi đến nhân sinh của mình con đường. Lirat cũng dần dần thành thục. Rốt cục tại phụ mẫu qua đời trước đó một mình đảm đương một phía. Tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm trượng phu trước một bước rời khỏi. Laresa chỉ nghĩ lẳng lặng chờ đợi bản thân không có chút nào tiếc nuối nhân sinh tới điểm kết thúc. Tại Sandris lời ra khỏi miệng trước dẫn đầu huyền cự đề nghị của nàng. Im ắng thở dài, Sandris chỉ có thể tôn trọng Laresa lựa chọn, không nhắc lại chuyện này. Theo phi hành hạm đội đột phá trên biển phong tỏa tiến vào Queathaler cảnh nội. Rằng co chiến cuộc bắt đầu xuất hiện chuyển biến, đánh mất quyền khống chế bầu trời châu liên quân dần dần ngăn cản không nổi Queathaler phản công. Mặc cho Junerjin nổi trận lôi đình hô quát giận mắng, thế cục như cũ tại hướng bất lợi cho châu phương hướng phát triển. Zandala đốc quân đọc bị loại thế đi hướng sau tỉnh táo hướng Junerjin đưa ra đề nghị, chuyện cho. Tới bây giờ, chỉ có thể chấp hành thứ hai bộ kế hoạch, tạm thời rút quân đi. Sách, đáng chết tinh linh, Junerjin trùng điệp truy một cái mặt trăng thánh điện vách tường, rút. Thay đổi phương hướng hướng Tha Lơ Chi Môn chuyển di, sớm muộn có một ngày ta sẽ đoạt lại thuộc về Akmani tất cả. Cùng tính tình vội vàng sao động Junerjin khác biệt, Zandala Châu đối Nai-eo tiếp viện sớm có đoán trước, dự đoán liền làm tốt để phòng vạn nhất bê kế hoạch. Thu được Junerjin phát ra mệnh lệnh, phân tán đến các nơi tiến công Châu Liên Quân đồng thời thu về. Hợp binh một chỗ đi về phía nam bay thẳng đi. Tha Lơ Chi Môn quân coi giữ số lượng không ít, nhưng chủ yếu là dùng để phòng bị Eastern Blackland vong linh. Đối nội phòng ngự hơi có vẻ yếu kém. Tại Kaenatha xuất lĩnh bộ đội chủ lực chạy đến tiếp viện trước. Châu Liên quân cưỡng ép xông phá cửa thành. Tại hai eo quân coi giữ kinh ngạc nhìn chăm chú trốn vào Eastern Blackland. Căn cứ Quellithian phòng nhỏ đến tiếp sau truyền đến quan sát báo cáo. Junerjin dẫn đầu còn lại ước chừng 200.000 châu hướng đông tiến vào Junmasa. Về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Junmasa, Kaenatha như có điều suy nghĩ gật một cái mi tâm, Mosflayer châu địa điểm cũ. Thiên tai chi loạn lúc liền đã luân hãm. Vì cái gì bọn hắn chọn cái kia châu cương thi hoành hành địa phương an gia? Andrea trầm ngâm nói, có lẽ, Zandala có khống chế châu cương thi thủ đoạn đi. Zandala tồn thế hơn 1 vạn năm, các loại sóng to gió lớn đều gặp, chỉ là bất tử sinh vật còn không đến mức để bọn hắn kinh ngạc. Không che giấu chút nào xông vào Moss Flayer Châu địa điểm cũ. Nói rõ Zandala đã sớm làm tốt ứng phó cương thi chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ta đoán, bọn hắn hẳn là muốn đem những thứ này cương thi xem như binh lực mình một bộ phận. Andrea ngẩng đầu hướng Kaenatha hỏi, Moss Flayer Châu cương thi có chừng bao nhiêu? Kaenatha lắc đầu nói, cụ thể số lượng không rõ ràng. Bất quá cân nhắc đến Moss Flayer Châu nhân khẩu, chí ít cũng có mười mấy 200.000 đi. Eastern Blackland tình huống tương đối phức tạp. Bản địa tất cả chi thế lực rắc rối khó gỡ, lại tương hỗ ở giữa đều có chỗ đề phòng. Đầu tiên chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt Scarlet Crusade cùng Azendon. Mặc dù tại Kalia nữ vương kết hợp một chút, cái này hai con Silverhand chia ra kỵ sĩ đoàn tạm thời không tình nguyện đạt thành hợp tác. Cùng nhau thanh trước Eastern Blackland còn sót lại thiên tai. Đồng thời nếm thử khôi phục bản địa sinh thái, nhưng bí mật hai chi kỵ sĩ đoàn xung đột cho tới bây giờ liền không dừng lại tới qua. Không tính là thủy hỏa bất dung, nhưng tương hỗ ở giữa xác thực cũng nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Tiếp theo là bị đuổi ra Stratholme chạy trốn từ phía thiên tai vong linh. Nam tước Rivande dẫn đầu còn lại thiên tai trốn vào Stratholme phương nam một cái bí ẩn khe núi. Bên trong, dân bản xứ đem hắn xưng là cây nấm cốc. Sau đó chính là bây giờ chiếm cứ Stratholme Forsaken. Tại Nathanos dẫn đầu phía dưới, Forsaken tạm thời cùng Lordaeron ký kết hòa bình hiệp nghị. Song phương từ khác nhau phương hướng xuất binh tiến đánh cây nấm cốc thiên tai tàn quân. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kỵ sĩ đoàn cùng Forsaken hòa bình hiệp nghị sẽ chỉ duy trì đến thiên tai bị triệt để tiêu diệt. Stratholme là Lordaeron tại Eastern Blackland trọng yếu nhất thành thị. Chỉ cần Kalia dần dần khôi phục Lordaeron quốc lực, đem vương quốc thế lực một lần nữa khuếch trương đến Eastern Blackland. Từ Forsaken trong tay cầm lại Stratholme chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng chính là đâm xuống trạm gác ăn dưa hai eo. Quellithian phòng nhỏ binh lực không nhiều, chủ yếu là dùng để giám thị Forsaken cùng thiên tai vong linh động tĩnh. Sẽ không tùy tiện cắm vào bất kỳ bên nào chiến cuộc. Junmasa ở vào Azendon trong phạm vi thế lực, làm hai eo đem tình báo nói cho Bắc Địa Tháp canh Azendon kỵ sĩ về sau. Tyrosus Nam Tước lập tức phái người đối Junmasa tiến hành thăm dò tính công kích. Quả nhiên, mới vừa tới đến Antalis thị sát và thăm hỏi quân coi giữ Kaenatha nhận tình báo thờ. Dài, ngưng chở Azendon công kích chính là Moss Flayer Châu Cương Thi. Munsado nghị trưởng, tựa như ngươi nói đồng dạng, Zandala Châu lựa chọn Junmasa là sớm có dự mưu. Làm trong cuộc chiến tranh này tiếp nhận mãnh liệt nhất công kích thành trấn Antalis ngoại thành tường cơ hồ toàn hủy, lưu thủ 5.000 quân coi giữ chỉ còn lại không tới 1.000 người, mà lại từng cái mang thương. Argani đốc quân đạt Kara rút lui lúc Antalis tất cả thiết kế phòng ngự đều đã nửa tàn, toàn bằng ý chí của quân phòng giữ một mực xây lên một đạo huyết nhục tường thành. Làm Sylvaner cùng Aleria mang binh từ Tranquillian vội vã chạy đến lúc, rốt cục dỡ xuống gánh nặng Lirat đứng tại chỗ hôn mê bất tỉnh, tràn đầy vết máu hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt bản thân chiến cung. Làm tiêu hao nghiêm trọng Lirat từ trong mê ngủ tỉnh lại lúc, Armani rừng rậm chiến đấu đã kết thúc, châu thối lui sau chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi rừng rậm. Mặc dù Kaenatha rất muốn lập tức đem bút chướng này hướng trốn đến Junmasa Châu đòi lại, nhưng đi qua tỉnh táo phân tích về sau, hắn tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Thông qua Quellithian phòng nhỏ hướng Tyrosus kỹ càng cung cấp Armani cùng Zandala Châu tình báo. Tương quan, Kaenatha chuẩn bị tạm thời áp dụng kế mượn đao giết người. đầu tiên vuốt lên trận chiến tranh này đối trong nước tạo thành tổn thương. Andrea dương mắt nhìn một chút nửa hủy Antalis, Thái Dương Vương. Nếu có cái gì cần viện trợ địa phương xin cứ việc mở miệng. Bằng vào chúng ta hai nước quan hệ không cần quá nhiều khách sáo. Kaenertha nho nhỏ mỉm cười nói. Được rồi, đa tạ Mun Sadow nghị trưởng hứa hẹn. Nếu có cần ta sẽ không khách khí. Bất quá, Jandala thế công không chỉ là tập trung ở Queertalera. Cái khác gặp công kích khu vực tình huống như thế nào? Andrea nguy hiểm híp mắt tạm thời còn tại trong phạm vi khống chế. Bất quá, có lẽ là thời điểm cho Rastakhan cùng run tới một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ